nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Mặt Trời Trên Trời. Ngày mùng 1 tháng 11, bầu trời xanh lam, mặt đất vàng óng, mênh mang biển mây, vào mắt tuyết trắng, một đầu màu đỏ vàng cự long xuyên thẳng qua, lưu lại một đống rối bời sợi bông. Tôn kính mẫu thân đại nhân, mỹ lệ ngài thân thể còn tốt chứ? Ngài đẹp trai nhi tử ta, đang từ Izumo trở về Kyoto. Nhớ năm đó, kỳ thật cũng liền mấy tháng trước, ta vẫn là một tên bình thường thiếu niên. Tại một chỗ bình thường đại học đọc sách, mục tiêu là tại tháng 4 kết thúc trước học được tiếng Tây Ban Nha. Có một cái bình thường mộng tưởng, cưới 10 cái tuổi trẻ lão bà. Mà bây giờ, ta lên trời vào biển. Một thân thần lực, chú pháp thông thiên triệt địa, người người ao ước, nhưng ngài hoàn toàn như trước đây nhu thuận nhi tử. Trong lòng mơ ước lớn nhất, vẫn là học tập cho giỏi. Học tập cho giỏi, không phải là cầm tới niên cấp thứ nhất liền có thể. Đây không phải là học tập. Hừ, đây chính là niên cấp thứ nhất thực lực. Niên cấp thứ nhất mới có thể nói ra. Chấm ngoặc kép, tháng 11. Ta còn muốn tiếp tục vì mới mộng tưởng mà phấn đấu sớm ngày trở thành thiên hạ đệ nhất. Trở về phòng học tiếp tục lên ta bệnh lý học. Sắp bắt đầu mùa đông. Gió biển rét lạnh. Nhất thiết phải cam đoan thân thể. Ăn Tết có thể hay không trở về. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cho ngài gửi Izumo đại xã vật kỷ niệm. Izumo vu nữ miễn phí tặng. À, nàng hiện tại đã là thủ hạ của con trai của ngài. Chấm ngoặc kép, hừ, ta sắp thành Honshu thần chủ. A, ngài chú định vĩ đại nhi tử. Minamoto Shimoto. A, không kịp chờ đợi trở lại Đại học Tokyo. Thưởng thức vàng óng một mảnh ngân hạnh tháng 11 thêm vào. Miko cùng Izayoi xem xong thư. Chế giễu ta là tiểu hai tử. Buồn cười, ta chẳng lẽ không phải tiểu hai tử. Đúng không, mụ mụ. Lần sau ngài nhất định phải làm cho hai người bọn họ phạt quý. Mụ mụ, màu đỏ vàng ác long đáp xuống. Xuyên qua như tơ như sợi biển mây. Đáp xuống Kyoto Kamo cầu lớn. Tốt đẹp ngày mùa thu. Người nhà, tình lữ, nhân hòa hắn chó. Tại Kamo River bên cạnh tất cả đến kỳ nhạc. Kamo River suối nước hoàn toàn như trước đây thanh tịnh. Không biết đời thứ mấy vịt trời. Tại bên dòng suối mổ ăn, vì lẩu vịt trời cửa hàng vào đông tăng mập, xa xa so ai gian đã thay hình đổi dạng, nhuộm chạy theo trào lưu mới lá phong đỏ. Có chim rừng từ trên trời giáng xuống, cướp đi Kamo River bên cạnh tiểu hài bánh mì. Chim chính là không thích a. Minamoto Shimoto nhìn xem khóc lớn lên tiểu hài, ngón tay quay tròn chuyển hương diệp quan, đặc biệt là quả đen. Nhất là Đại học Tokyo quạ đen. Nâng lên trường học, Kanbayashi Miko mở miệng nói. Chúng ta chỉ xin nghỉ một tháng. Lần này không biết muốn tại Kyoto lưu lại mấy ngày. Bệ hạ lúc nào xuất quan a? Minamoto Shimoto cười hì hì hỏi Himemiya Izayoi. Có lẽ ngày mai, có lẽ tháng sau, cũng có thể là sang năm. Izayoi bệ hạ ra vẻ trầm ngâm trả lời. Có biện pháp trước giờ đánh thức nàng sao? Kanbayashi Miko hỏi. Có a, Himemiya Izayoi nhìn về phía Minamoto Shimoto. Cười nói. Để chúng ta Chikusio đại nhân. Tại trước thanh lương điện quỳ lên 3 ngày 2 đêm. Bệ hạ hẳn là sẽ ra đi. Tại sao là ta quỳ? Minamoto Shimoto không vui lòng. Những người khác lại không vội. Himemiya Izayoi quay đầu đi thưởng thức Kamo River. Khoan thai trả lời. Vậy cũng không thể. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nói được nửa câu. Điện thoại di động kêu. Là một cái mã số xa lạ. Lại là nữ nhân nào? Himemiya Izayoi cười lạnh. Đoạt lấy điện thoại di động. Ấn xuống nút cô cùng khuếch đại âm thanh. Ba người nhìn xem đặt ở nàng trắng nõn trong bàn tay nhỏ màu đen điện thoại di động. Vị nào? Himemiya Izayoi ngữ khí bình thản hỏi. A, người đối diện ngây ra một lúc. Cái kia, xin hỏi là Minamoto Shimoto bạn học dãy số sao? Phải, làm sao? Xin hỏi ngài là Minamoto Shimoto bạn học. Ta là hắn, vị hôn thê. À, dạng này à, ngài tốt, vị hôn thê của Minamoto Shimoto bạn học. Là như thế này, ta là lão sư của Tokyo Đế Quốc Đại học. Minamoto Shimoto bạn học hắn xin phép nghỉ một tháng. Nhưng hôm nay chưa có trở về trường học. Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, lão sư ngài tốt, hắn không có xảy ra chuyện gì. Ngày mai liền trở về. Được rồi, cảm ơn. Điện thoại treo, ngươi nói lung tung gì đó. Minamoto Shimoto cầm lại điện thoại di động. Bất mãn nói, bệ hạ không biết lúc nào xuất quan đâu. Ngươi làm sao có thể tùy tiện nói ta ngày mai liền trở về. Himemiya Izayoi trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng lập tức lại cười lên. Bởi vì Minamoto Shimoto nói nàng nói lung tung. Cũng không phải là phủ nhận nàng không phải là vị hôn thê của hắn. Yên tâm, bất kỳ cái gì thời điểm, ta đều có thể trực tiếp gặp mặt bệ hạ. Nàng nói, thì ra là thế. Minamoto Shimoto nghiêm trang gật đầu. Himemiya Izayoi lườm hắn một cái. Lúc này, điện thoại di động của nàng cũng vang dội. Ai? Minamoto Shimoto thảnh thơi mặt một cái trầm xuống. Ăn miếng trả miếng. Ngươi lại dám đem phương thức liên lạc nói cho người khác biết. Hắn đoạt lấy điện thoại di động. Ấn xuống kết nối khóa cùng khuếch đại âm thanh. Cái nào? Hắn ngữ khí lạnh như băng hỏi. Cái kia. Không có ý tứ. Xin chờ một chút một cái. Không có đánh sai à. Nhỏ giọng thầm thì. Ngài tốt. Xin hỏi đây là Himemiya Izayoi bạn học điện thoại di động sao? À. Ngài tốt ngài tốt. Ta là nàng vị hôn phu. Himemiya Izayoi ở một bên cười trộm. Cười đến thực tế không được. Đem mặt chôn ở Kanbayashi Miko trên vai. Cúp điện thoại. Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi. Nhường ngươi trở về đi học. Ha ha ha ha. Himemiya Izayoi một bên cười. Một bên duỗi ra mềm nhũn tay. Tiếp được hắn đưa tới điện thoại di động. Sau một khắc. Điện thoại của Kanbayashi Miko vang dội. Muốn sao? Kanbayashi Miko cười đưa di động đưa cho Minamoto Shimoto. Không, không cần. Minamoto Shimoto đưa tay. Từ chối thẳng thắn. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Himemiya Izayoi không vui lòng. Ta nhường ngươi không yên lòng rồi. Hay là bởi vì không đủ yêu ta? Cho nên không quan tâm ta? Kanbayashi Miko hỏi. Ngoặc kép, ta tiếp. Minamoto Shimoto thở dài. Cầm lấy vang lên không ngừng. Nhao nhao muốn chết điện thoại di động. Uy, ngài tốt. Hắn nói. À, bộ văn học sinh hoạt chỉ đạo lão sư giật nảy mình. Một bên nói thầm lấy ta đánh thành Himemiya bạn học đúng không? Ngoặc kép, một bên một lần nữa kiểm tra dãy số. Lần này. Chẳng những Himemiya Izayoi cười đến gặp cả người. Kanbayashi Miko cũng dùng MU bàn tay che miệng. Nhàn nhạt cười. Kiều diễm hoa hồng đỏ. Sát bên thanh lệ bạch ngọc lan. Hai đóa tiêu vào trong gió chơi đùa. Xì xào bàn tán các nàng cùng một chỗ cười thời điểm. Chính là như vậy mỹ hảo. Người tốt. Lão sư xác nhận xong dãy số. Nghe thanh âm. Người là vị hôn phu của Himemiya bạn học. Ngoặc kép, là, cái kia, ngươi làm sao cầm Kanbayashi bạn học điện thoại di động? Ta, cái kia, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko mỉm cười nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi cái cầm đặt tại Kanbayashi Miko trên vai. Đồng dạng cười duyên nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Hai người đang nhìn màn kịch hay của hắn. Khụ khụ, lão sư. Kanbayashi tiểu thư vị hôn phu cũng là ta. Himemiya bạn học, Kanbayashi bạn học đều là vị hôn thê của ngươi. Đúng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư tựa hồ bị chấn động đã đến. Lão sư, ngài vẫn còn chứ? Minamoto Shimoto thử thăm dò hỏi. À, tại, vẫn còn ở đó. Cái kia, không có việc gì. Thông chi hai người bọn họ sớm một chút về trường học lên lớp. Được rồi, phiền phức lão sư, cho ngài thêm phiền phức. Dưới cầu vừa rồi tại khóc tiểu hài. lúc này đã một lần nữa cầm một cái bánh mì đang cười. Trên cầu xem trò vui Minamoto Shimoto, cảm thấy tiểu hài này cười đến không khóc xinh đẹp, có hai cái vị hôn thê thật mệt mỏi. Hắn nói, ai là ngươi vị hôn thê? Hắn hai vị hôn thê đồng thời mở miệng phủ nhận. Shimoto thiếu gia, ta cho ngươi biết, Himemiya Izayoi cái cằm vẫn như cũ đặt tại Kanbayashi Miko trên vai. Có nàng không có ta, có ta không có nàng. Chính ngươi nhìn xem làm liền nhìn xem làm. Minamoto Shimoto lại bắt đầu quay tròn, chuyển hương diệp quan, bản thần chủ có là biện pháp, còn không có thành thần chủ đâu. Himemiya Izayoi cười trêu nói, thần chủ rất lợi hại phải không? Thần vu hỏi ai vu nữ, căn bản không nhận ra, ai vu nữ lắc đầu trả lời, uy, hai người các ngươi lại liên hợp lại đúng không? Các ngươi không phải là cần phải tranh phong tương đối, ra tay đánh nhau, đến cướp ta sao? Đoạt ngươi làm cái gì? Ngươi có Miko thơm không? Himemiya Izayoi hướng Kanbayashi Miko như thiên nga tuyết trắng mảnh khảnh cái cổ người đi. Kanbayashi Miko vô ý thức né tránh, một mặt ghét bỏ, ha ha, lại thơm thì thế nào? Nàng không cho ngươi nghe. Minamoto Shimoto vỗ tay mà cười. Chờ xem, Himemiya Izayoi nhẹ hừ, ngẩng đồng dạng để người muốn cắn một ngụm cái cổ. Chờ ngươi thật thuyết phục hai chúng ta. Ba người ngủ ở cùng nhau thời điểm, ta muốn làm sao nghe liền làm sao nghe. Nàng chạy nha, ba người ngủ ở cùng một chỗ a. Chấm ngoặc kép, Miko, ngươi nhìn hắn. Himemiya Izayoi chỉ vào Minamoto Shimoto, nói với Kanbayashi Miko. Ngươi cái kia cái thức thần nói không sai. Nhìn hắn bộ kia heo tại trong chuồng heo cười ngây ngô dáng vẻ. Rõ ràng chỉ có thể chờ đợi lấy bị ăn. Còn tưởng rằng chúng ta nuôi hắn đâu. Ta là tại nuôi hắn. Kanbayashi Miko sắc mặt nhu hòa. Tựa như từ ái thần nữ. Hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đợi làm thịt Minamoto Shimoto. Tức giận đến nói không ra lời. Ba người phơi nắng. Tại Kamo cầu lớn bên trên nói chuyện phiếm, nhìn sang xanh lam trời, nhìn xem thanh tịnh nước, ngó ngó nhuộm đỏ so ai gian. Vừa rồi đứa trẻ kia bánh mì lại bị cướp đi, cha mẹ của nàng cười đến thật vui vẻ, càng không ngừng chụp ảnh. Có đôi khi ủy khuất, nước mắt, cũng là một niềm hạnh phúc. Buổi chiều, Kyoto Noriyosu quả nhiên xuất quan, quần thần vội vàng thay đổi đai lưng, cầm lên hốt. Vội vội vàng vàng chạy tới tử thần điện. Yagiyu gia tộc diệt môn án. Còn không có trôi qua một năm đâu. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Đứng lên đi. Kyoto Noriyosu uy nghiêm mà đoan chính thanh âm. Từ sau màn che truyền đến. Bệ hạ. Minamoto Shimoto thân mang màu đen đai lưng. Nghiễm nhiên thiếu niên đắc ý con em thế gia. Thần đạo giáo thao túng yêu quái chú pháp. Thần cầm về. Trong yên tĩnh, nghe thấy váy kéo trên mặt đất thanh âm, một thân màu vàng sáng cung trang, tôn quý xinh đẹp Himemiya Izayoi, từ sau tấm bình phong đi tới. Minamoto Shimoto trừng to mắt, Himemiya Izayoi đi tới, tiếp nhận trong tay hắn hộp, mảnh khảnh ngón tay, lặng lẽ xẹt qua lòng bàn tay của hắn. Hai người mặt ngoài vẫn như cũ đoan chính trầm ổn, đáy lòng lại từng đợt tê dại đi lên. Himemiya Izayoi mang theo một sợi tiêu hồn làn gió thơm, tan biến tại sau tấm bình phong. Vất vả, Kyoto Noriyosu ngữ khí nhu hòa, mang theo sủng ái thần tử thân mật, vì bệ hạ cống hiến sức lực, tuyệt không vất vả. Minamoto Shimoto tình chân ý thiết trả lời, ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, nhường ngươi làm Honshu thần chủ. Quần thần ngừng thở. Tiếp xuống mới thật sự là mấu chốt. Nhưng coi như ta cho phép, ngươi còn muốn làm một chuyện đi Tokyo. Biểu tượng Honshu thần chủ chi thần quyền con dấu. Còn có một nửa tại Ogoso trong tay. Shimoto, đừng để ta thất vọng. Bệ hạ yên tâm, thứ 9 đảm nhiệm Honshu thần chủ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Minamoto Shimoto cao giọng đáp. Từ tử thần điện đi ra. Những đại thần kia. Quý tộc, võ sĩ, giống con kiến trông thấy một cục đường. Toàn bộ lao qua. Chikusio đại nhân, đi nhà ta ngồi một chút. Gần nhất huyện Toyama đến một tên geisha, da thịt trắng nõn như tuyết. Đại nhân, gần nhất ta mới được một môn chú, hết sức kỳ lạ. Shimoto-kun, về Ichizu ra ngồi một chút. Cậu còn không có cùng ngươi thật tốt tâm sự mẫu thân ngươi sự tình đâu. Chư vị, Minamoto Shimoto từ cái nào đó đại thần trong tay kéo về bản thân áo bào. Lớn tiếng nói, ta ngày mai muốn đi Tokyo. Thật không rảnh, chờ ta thành Honshu thần chủ, lại đi các vị trong nhà quấy rầy. Đã đại nhân nói như vậy, chỉ có thể lần sau, ngài nhất định phải tới. Chúc đại nhân võ vận hưng thịnh, thuận lợi đạp lên Honshu thần chủ vị trí, nắm giữ Honshu thần quyền. Tử thần điện bên ngoài, đứng rất nhiều con em quý tộc, bọn hắn hoặc bởi vì tuổi trẻ, hoặc bởi vì tu vi không đủ, còn không có trở thành trên điện người. Nhìn xem những cái kia bình thường cần ngưỡng vọng đại nhân vật, giống cá chép dành ăn vây quanh Minamoto Shimoto, bọn hắn thần sắc khác nhau. Hoặc ao ước, hoặc đố kỵ, hoặc bội phục, hoặc khinh thường. Kiyon tỷ, Shimoto ca hắn thật muốn thành Honshu thần chủ. Minamoto Kiyomi lặng lẽ kéo Minamoto Kiyon ống tay áo. Hắn có được hay không? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Minamoto Kiyon một mặt lãnh đạm. Trong nội tâm nàng mặc dù bội phục, nhưng còn ghi hận lấy lúc trước Tokyo sự tình. Rõ ràng là bản thân vô lễ trước đây. Nhưng con em quý tộc cách tự hỏi, chính là không nhớ kỹ lỗi của mình. Đại đa số tình huống, bọn hắn cũng không cần nhớ kỹ lỗi của mình. Sẽ tìm người khác sai liền có thể. Ở bên cạnh họ, Fujiwara Shino phức tạp nhìn xem một thân hắc bào Minamoto Shimoto. Nếu như không phải là Ichizu Ayako từ bỏ hết thảy, mang theo hài tử rời khỏi Kyoto, đi hướng vắng vẻ Sodoshima ẩn cư. Hiện tại nàng đã là thê tử của Minamoto Shimoto đi. Nửa năm liền có thành tựu hiện tại. Vậy hắn một mực ở lại Kyoto, hiện tại lại là cỡ nào quang cảnh đâu. Shimoto thiếu gia, một đạo uyển chuyển dễ nghe, kiều mị động lòng người tiếng nói. Để ầm ĩ quyền thần nhóm an tĩnh lại. Ai vu nữ đại nhân. Đám người nhao nhao hành lễ. Himemiya Izayoi địa vị cao nguyên nhân. Không chỉ là 12 vu nữ đứng đầu. Quan trọng hơn chính là, tại Kansai, lời nàng nói, cơ hồ chẳng khác nào Kyoto Noriyosu. Lúc trước, Kyushu thần chủ bởi vì tổn thất một tên ca tiên, kém chút bị cách chức, mà Himemiya Izayoi trực tiếp ra tay giết một tên ca tiên. Mặc dù có tên kia ca tiên dẫn đầu khiêu khích nguyên nhân, nhưng không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tựa như chuyện gì đều không có phát sinh. Đủ để nhìn ra Kyoto Noriyosu đối nàng sủng ái. Minamoto Shimoto từ trên điện người nhóm chui ra ngoài. Izayoi, hắn đi qua. Himemiya Izayoi nguyên bản liền khí chất cao quý. Ở ngoài sáng màu vàng cung trang phụ trợ xuống. Càng thêm tôn quý. Đây là bệ hạ nhường ta chuyển giao đưa cho ngươi. Honshu thần chủ thần quyền con dấu. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ. Đưa tới nửa tấm đồ. Đồ không phải là dùng giấy làm. Giống như là đồ vật gì ra. Minamoto Shimoto triển khai xem xét. Như thế nào là quạ đen. Hắn ghét bỏ nói. Phía trên in một vòng mặt trời đỏ. Một đầu quạ đen ngồi xổm ở tại mặt trời đỏ trung ương. Chung quanh là ánh sáng vàng lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem ngược lại là rất thần thánh. Gì đó quạ đen. Đây là Yatagarasu. Cũng xưng kim ô. Thái dương điểu. Himemiya Izayoi tức giận cười mắng. Đây còn không phải là quạ đen. Tại Hoa Hạ có một cái thần thoại. Mặt trời là bàn cổ thần mắt trái biến thành. Mà mặt trời mọc phương đông. Japan tại Hoa Hạ càng phía đông. Cho nên Honshu đồ đằng. Một mực là Yatagarasu. Bởi vì nó tượng trưng cho mặt trời. Đó bất quá là truyền thuyết. Mặt trời chính giữa điểm đen. Bất quá là người cổ đại đối với lỗ đen ảo tưởng thôi. Yatagarasu thật tồn tại. Himemiya Izayoi cười nói. Thật. Minamoto Shimoto không tin đất nhìn nàng một cái, lại cúi đầu dò xét đồ bên trong nửa cái quạ đen. Nháy mắt sau đó, Himemiya Izayoi dáng tươi cười lạnh xuống đến. Ta phải cùng ngươi đã nói đi. Minamoto Shimoto nhớ tới, tối hôm qua nằm tại trong ngực nàng. Nàng tựa như là nói cái gì chim sự tình. Nhưng hắn bởi vì trầm mê sắc đẹp, nửa câu không nghe lọt tai. Đúng lúc này, đợi ở một bên Minamoto Yonde xem thời cơ mở miệng nói. Trở thành Honshu thần chủ về sau, còn giấu hợp hai làm một. Yatagarasu liền biết hiển hiện chân thân, nhưng liền giống như Chu Tước Địch, rất khó thu phục. Từ xưa đến nay, Honshu 8 vị thần chủ, vẫn chưa có người nào thành công qua. Ngược lại có bị mặt trời thiêu chết. Ichizu gia tộc trưởng cũng không cam chịu yếu sau. Thiêu chết. Vậy cái này quạ đen cùng Chu Tước khác nhau ở chỗ nào? Minamoto Shimoto hỏi. Một cái là mặt trời, một cái là hỏa diễm. Khác nhau ở chỗ nào? Bản thân suy nghĩ. Himemiya Izayoi rút ra bên hông quạt xếp, đập vào cái trán của Minamoto Shimoto. Ai tương đương? Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Một mặt suối quẩy đem con dấu cuốn lại, nhét vào trong túi. Người khác muốn còn không có đâu. Ngươi còn ghét bỏ. Himemiya Izayoi cười nói. Hai người không nhìn vẫn chờ đám đại thần. Vai sóng vai hướng ngoài cung đi tới. Ngươi nói cái gì chim không được. Lại đến là quạ đen. Nói với ngươi. Đây không phải là quạ đen. Là Yatagarasu. Căn cứ ghi chép. Là từ mặt trời bên trong đản sinh yêu quái. Nhưng không biết tại sao thành thức thần. Ồ. Có chút ý tứ, nói cho ta một chút. Minamoto Shimoto, ngươi quả nhiên không nghe nói. Chờ một chút, Izayoi-chan, chúng ta trước đừng động thủ. Ta có thể giải thích. Chỉ có ngươi Kanbayashi tiểu thư mới có thể nghe ngươi nói bậy. Bản vu nữ ưa thích trực tiếp động thủ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.